Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 83 Phạm Tội Sườn Viết Sư 22. Xem nhẹ rớt ở làm ghi chép trong quá trình, với một hòa thường thường mở miệng cường điệu chính mình là bị Kỳ Hoa An bí thư uy hiếp. Mới đối phương hướng bàn động tay chân, Vinh Minh bọn họ thu hoạch vẫn là rất lớn. GGDOVKN, đặc biệt là với một hòa lộ ra một cái manh mối. Càng là làm lưu đội đám người tinh thần phấn chấn, với một hòa nói, nàng ở bồi Tống Vịnh Ca xuất nhập tư nhân hội sở khi. Đã từng nghe được hội sở người phụ trách chi nhất từ Trấn Hải đánh quá một hồi điện thoại. Không biết điện thoại kia đầu người ta nói cái gì, từ Trấn Hải mắng, cảnh sát vất vả như vậy, còn không có cái gì tiền. Ta cực cực khổ khổ kiếm tiền cung ngươi đi học, không phải làm ngươi tốt nghiệp cấp 3 sau thượng cái gì cảnh giáo. Ngươi cho ta thành thật một chút, bằng không chờ ta có rảnh trở về liền thu thập ngươi. Mắng xong những lời này, Từ Trấn Hải đem điện thoại quải rớt, muốn xoay người lại, nhìn thấy hắn động tác, với một hòa vội vàng tránh ra, làm bộ một bộ cái gì cũng chưa nghe được bộ dáng. Ngoặc kép, làm ghi chép đại khái hoa một giờ thời gian, bởi vì đã lấy được đột phá tính tiến triển, Hành Ngọc cùng lưu đội liền rời đi phòng điều khiển, vẫn luôn chờ đến Vinh Minh bọn họ làm xong ghi chép đi ra. Hành Ngọc cùng lưu đội mới nhìn đến với một hòa khẩu cung. Nàng ánh mắt dừng ở kia một câu thượng, ấn đường nhăn lại, trước hết ý thức được không đúng, ở chúng ta điều tra đến tình huống. Từ Trấn Hải chỉ có một nữ nhi, hiện tại còn ở thượng sơ trung, nghe nàng như vậy vừa nhắc nhở. Lưu đội cùng Vinh Minh mấy người cũng hồi tưởng lên, Vinh Minh nuốt nuốt nước miếng, kia Từ Trấn Hải câu nói kia là đối ai nói. Hắn nào đó thân thích, lưu đội quyết đoán lắc đầu, loại này ngữ khí càng như là đối chính mình hài tử nói. Hơn nữa ở điều tra chung. Từ Trấn Hải họ hàng gần cũng không có như vậy cái phù hợp tuổi điều kiện người, chính hắn liền có. Hài tử, đối mặt nhà mình hài tử khi ngữ khí, cùng đối mặt con nhà người ta ngữ khí là tuyệt đối không có khả năng giống nhau. Trong tay phùng nước ấm đã phóng lạnh, Hành Ngọc bưng lên tới uống một ngụm, mới mở miệng lớn mật phỏng đoán, có hay không một loại khả năng, chúng ta sở tra được Từ Trấn Hải thê tử cùng hài tử. Đều không phải hắn chân chính thê tử cùng hài tử, mà là hắn một loại ngụy trang, làm này đó bí quá hóa liều, màu xám mảnh đất sự tình khi, đem chân chính người nhà bảo vệ lại tới, mặt khác dựng thẳng lên một cái bia ngắm đứng ở nơi đó hấp dẫn ánh mắt. Cái gì, lưu đội đám người theo bản năng kinh hô lên, Hành Ngọc bình tĩnh nhìn bọn họ, chờ bọn họ tiêu hóa tin tức này. Nàng ở trong lòng làm vài cái phỏng đoán, đem không hợp lý phỏng đoán đều bài trừ rớt, dư lại này một cái tuy rằng khó có thể tin, lại là có khả năng nhất đáp án. Cái này suy đoán đích xác rất lớn gan, nhưng tự hỏi một phen, lưu đội cũng không thể không thừa nhận, rất có khả năng, cái này suy đoán, nói được thông, lưu đội mở miệng nói một câu, đánh đá chua ngoa hình cảnh đối phương diện này đều có kinh nghiệm. Không cần Hành Ngọc làm cái gì nhắc nhở, lưu đội liền móc di động ra đánh một hồi điện thoại. Làm ơn điện thoại kia đầu đồng sự cha một cha mấy năm nay. Từ Trấn Hải có hay không thường xuyên hướng cái nào ngân hàng tài khoản thu tiền? Có hay không thường xuyên rời đi đê thị đi mặt khác thành thị? Chờ đợi thời gian có chút dài lâu, Hành Ngọc đỉnh đầu còn có mặt khác chi đội án tử. Đi trước văn phòng xử lý án tử. Đại khái nửa giờ sau, Vinh Minh lại đây gõ vang nàng văn phòng đại môn, đẩy cửa tiến vào, mở miệng câu đầu tiên chính là, An tỷ, sự tình đã điều tra xong, Từ Trấn Hải mỗi tháng đều sẽ cố định cấp một cái tên là Trương Hải Lệ chủ hộ chuyển 10 vạn đồng. Tiền, đại khái mỗi cách nửa năm thời gian, hắn đều sẽ đi một chuyến thành phố A, hiện tại chúng ta đang ở liên hệ thành phố A hình cảnh đại đội đồng sự. Thỉnh bọn họ hỗ trợ cha một chút Trương Hải Lệ người này. Hẳn là thực mau là có thể được đến tin tức âm điệu dơ lên. Vinh Minh thập phần kích động, nếu này tuyến là đúng, như vậy bọn họ tuyệt đối có thể lấy được không tưởng được thu hoạch. Chỉ cần Từ Trấn Hải mở miệng, Kỳ Hoa Mậu đám người bỏ chạy không xong, tới rồi tiếp cận tan tầm khi, thành phố A Hình cảnh đại đội người cấp lưu đội gọi điện thoại tới. Nói đã tra được Trương Hải Lệ nữ nhân này tình huống. Trương Hải Lệ, 42 tuổi, đã kết hôn, có cái đang ở thượng cao tam nhi tử, tên gọi Từ Vĩnh An. Theo hàng xóm lộ ra, Trương Hải Lệ trượng phu hàng năm bên ngoài làm buôn bán. Không thường trở về, bất quá nàng trượng phu sinh ý nên làm đến không tồi. Bởi vì Trương Hải Lệ cùng nàng nhi tử trụ phòng ở đoạn đường thực hảo. Nàng cùng nàng nhi tử xuyên dùng đều là hàng hiệu, vậy làm ơn các ngươi, đúng vậy, bọn họ là thực mấu chốt chứng nhân, ta bên này ngày mai liền phái người đi thành phố A đem bọn họ mang về tới. Các ngươi trước giúp nhìn chằm chằm điểm, đừng rút dây động rừng, cùng điện thoại kia đầu thành phố A đồng sự dặn dò vài câu. Lưu đội liền cắt đứt điện thoại, hắn đem điện thoại hướng trên mặt bàn một ném, cười lạnh nói. Hảo nhất chiêu kim thiền thoát xác, khó trách Từ Trấn Hải vẫn luôn không có mở miệng, chỉ sợ hắn chính quy nhi tử lão bà đều bị Kỳ Hoa Mậu người nhìn chằm chằm đâu, lưu đội chỉ đãi ở. Hắn văn phòng Vinh Minh cùng Miêu Phong Mậu hai người, chuyện này tạm thời còn không thể làm quá lớn biết nhiều hơn. Các ngươi hai người còn có thể chống đỡ sao? Có thể chống đỡ ngày mai liền ra một chuyến công sai. Đem Từ Trấn Hải nhi tử cùng lão bà tiếp trở về. Có con của hắn cùng lão bà ở, hẳn là có thể cậy ra Từ Trấn Hải khẩu thành phố A cùng D thị ở một cái tỉnh. Lái xe cũng liền 3-4 giờ công phu, Vinh Minh nghe được lưu đội nói, cười khổ nói, lưu đội, ta rất tưởng nói chính mình có thể chống đỡ, bằng không ngươi hiện tại liền phóng ta cùng Miêu Phong Mậu đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta khẳng định tinh thần phấn chấn lái xe đi thành phố A, hắn đã vài thiên không hồi. Quá ra, ăn trụ đều ở hình cảnh đại đội, ngẫu nhiên bổ cái giác, có cái gì đột sao huống phát sinh, lại muốn vội vàng từ trên giường bỏ dậy, chỉ cần làm hắn không gián đoạn ngủ thượng 8 giờ, đi công tác không tính là cái gì. Yêu cầu này đơn giản, lưu đội bàn tay vung lên. Hiện tại cũng không có gì sự tình muốn vội, các ngươi hai cái liền đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai nhớ rõ sớm một chút đến cục cảnh sát chờ Hành Ngọc Thu được lưu đội phát tới tin tức. Tính toán qua đi hắn văn phòng tìm hắn khi, liền thấy Vinh Minh cùng Miêu Phong Mậu hai người mừng rỡ giống cái ngốc tử giống nhau. Trong miệng hừ không thành làn điệu ca, kề vai sát cánh biến mất ở cửa thang lầu, đi đến lưu đội văn phòng cửa. Hành Ngọc gõ cửa đi vào câu đầu tiên lời nói chính là. Ngươi cho bọn hắn nghỉ. Như vậy cao hứng, lưu đội bất đắc dĩ buông tay. Kỳ thật dựa theo an bài. Đêm này bọn họ hai cái vốn dĩ liền có thể về nhà nghỉ ngơi, mà quên chuyện này Vinh Minh hai người. Còn đắc chí với nhận được ngày mai đi thành phố A đi công tác nhiệm vụ. Hiện tại có thể hảo hảo nghỉ ngơi một đêm mơ siêu căn bản không nghĩ tới. Lần này đi công tác mới là thêm vào phụ gia, nghỉ ngơi là vốn dĩ liền có. Hành Ngọc nghe ra tới trong đó nguyên do, không khỏi đỡ chán cười một cái. Thực mau, nàng liền bãi chính thần sắc, cùng lưu đội lưu khởi án tử tới. Sao từ gả cho Từ Trấn Hải khởi, Trương Hải Lệ liền bắt đầu làm toàn chức bà chủ, chưa bao giờ yêu cầu nhọc lòng sự tình gì. Nhi tử thông minh, đối nàng cũng hiếu thuận. Lớn nhất buồn giàu chính là theo trượng phu sinh ý càng làm càng lớn. Hắn về nhà thời gian càng ngày càng ít thôi. Bất quá chỉ cần trượng phu không có xuất quỹ. Về nhà thời gian không nhiều lắm. Trương Hải Lệ cũng đều có thể tiếp thu. Gần nhất nhưng thật ra lại nhiều một cái phiền não. Nhi tử Từ Vĩnh An lập hạ chí hướng. Thi đại học muốn khảo cảnh giáo. Đường cảnh sát vất vả là vất vả. Nhưng nhi tử thích. Trương Hải Lệ cũng duy trì, nàng tại đây phương diện rất khai sáng, nhưng không nghĩ tới, chuyện này ở Từ Trấn Hải nơi đó tập trụ, biết được nhi tử chí hướng sau, Từ Trấn Hải lần đầu tiên hướng Từ Vĩnh An đã phát rất lớn tính tình. Từ Trấn Hải không thường đãi tại bên người, từ nhỏ đến lớn Từ Vĩnh An đều thói quen chính mình quyết định, Hơn nữa đối với quyết định của hắn, Từ Trấn Hải chưa bao giờ sẽ can thiệp. Lúc này đây lại không thể hiểu được khởi xướng lửa lớn. Chờ Từ Vĩnh An truy vấn vì cái gì không đồng ý hắn đương cảnh sát khi. Từ Trấn Hải liền nói cảnh sát vất vả. Cảnh sát có thể có cái gì tiền đồ. Ta kiếm tiền cung ngươi đi học là cho ngươi đi ngồi văn phòng đương nhân thượng nhân. Không phải làm ngươi đương cảnh sát phục vụ người khác. Tới tới lui lui đều là như vậy một ít nội dung. Từ Trấn Hải phản đối lý do, ở Từ Vĩnh An xem ra quả thực không thể hiểu được. Khó có thể tiếp thu. Trương Hải Lệ kẹp ở phụ tử trung gian, thập phần bất đắc dĩ. Ở hôm nay buổi sáng, Trương Hải Lệ mới vừa làm xong có oxy bài tập thể dục. Liền nghe được chuông cửa vang lên, đem chung cư đại môn mở ra, liền nhìn đến hai cái khí chất ngạnh lãng, ăn mặc cảnh phục người trẻ tuổi đứng ở nhà nàng cửa. Nhìn lên thấy nàng, có vẻ càng tuổi trẻ một ít cảnh sát mở miệng hỏi. Xin hỏi là Trương Hải Lệ nữ sĩ sao? Trương Hải Lệ gật gật đầu, có chút hồ nghi lại có chút cảnh giác đánh giá hai người. Hai người liền đưa ra chính mình chứng kiến, báo cho Trương Hải Lệ bọn họ là đê thị hình cảnh đại đội cảnh sát. Nàng trượng phu phạm vào án tử, yêu cầu Trương Hải Lệ cùng Từ Vĩnh An tiến đến đê thị hình cảnh đại đội một chuyến. Trương Hải Lệ tuy rằng là gia đình bà chủ, tâm nhãn lại không thiếu. Trương Hải Lệ trước cấp Từ Trấn Hải gọi điện thoại, không có đả thông, theo sau lại xác định Vinh Minh hai người thân phận không có vấn đề. Làm xong này hai việc, Trương Hải Lệ mới vừa rồi hoàn toàn tin Vinh Minh cùng Miêu Phong Mậu lý do thoái thác. Đi theo Vinh Minh hai người đi cao trung tiếp Từ Vĩnh An. Theo sau mới chạy về đê thị. Buổi chiều 6 giờ nhiều, Vinh Minh, Miêu Phong Mậu hai người thuận lợi trở về, còn mang lên Trương Hải Lệ, Từ Vĩnh An hai người, cảnh dùng minibus ngừng ở hình cảnh đại đội dưới lầu, Vinh Minh quay đầu nói, xuống xe đi, chúng ta tới rồi, Trương Hải Lệ theo bản năng nắm nhi tử Từ Vĩnh An tay. Thanh âm hơi run rẩy, cảnh sát đồng chí. Ta lão công rốt cuộc phạm vào cái gì án tử Từ Vĩnh An hồi nắm con mẹ nó tay. Ấn đường nhíu chặt, từ biết được hắn ba phạm vào án tử, mà này hai cảnh sát là đê thị hình cảnh đại đội. Từ Vĩnh An sắc mặt liền vẫn luôn rất khó xem siêu hắn là văn khoa sinh. Lớp mỗi đến buổi tối 7 giờ, đều sẽ truyền phát tin nửa giờ bản tin thời sự, đối gần nhất thời gian đoạn thời sự nhiệt điểm. Từ Vĩnh An không thể nói tất cả đều hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua, mà trong khoảng thời gian này nhất dẫn người chú ý thời sự. Tự nhiên là đê thị cảnh sát đả kích một cái cực đại buôn lậu ma túy chế độc đoàn đội. Hiện tại cảnh sát đang ở toàn lực truy tung, tiếp tục thâm đào đi xuống. Về án này, Từ Vĩnh An còn cùng bạn cùng phòng phun tào quá. Hai người chí hướng đều là thi được cảnh giáo, cộng đồng đề tài nhiều, trò chuyện, không khỏi đối những cái đó buôn lậu ma túy người ôm lấy cực đại khinh thường cùng căm ghét. Mà khi đê thị hình cảnh đi vào trước mặt hắn, còn nói hắn ba phạm vào án tử vẫn luôn không công đạo khẩu cung sau. Từ Vĩnh An trong lòng liền vẫn luôn thực bất an, hắn thực sợ hãi. Trần tướng bất kham mơ siêu lưu đội ngồi ở trên sofa hút thuốc. Vinh Minh nhìn thấy hắn, tức khắc hô, lưu đội, chúng ta đem người đã trở lại, nghe được thanh âm. Lưu đội ngẩng đầu, ánh mắt từ Vinh Minh, Miêu Phong Mậu hai người trên người lướt qua, cuối cùng dừng ở Từ Vĩnh An trên người. Các ngươi trước ngồi đi, lưu đội chưa nói cái gì. Chỉ là chỉ vào hắn đối diện sofa. Làm Trương Hải Lệ đôi mẹ con này ngồi xuống, Từ Vĩnh An mặt vô biểu tình ngồi xuống, đáp tại bên người tay lại nắm chặt thành quyền. Hắn tuyệt không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh, như lưu đội loại này đã dưỡng thành đanh đá chua ngoa ánh mắt người. Sao có thể nhìn không ra tới Từ Vĩnh An trạng thái? Nhưng lưu đội không mở miệng nói cái gì. Mấy năm nay, dựa vào Từ Trấn Hải buôn lậu ma túy mà kiếm tới tiền. Từ Vĩnh An cùng Trương Hải Lệ quá thượng giàu có sinh hoạt. Bọn họ trước kia là bị mông ở cổ tử, nhưng đích xác cũng hưởng thụ như vậy nhiều năm mơ siêu mà có rất nhiều gia đình. lại bởi vì buôn ma túy tồn tại cửa nát nhà tan. Trong đó chướng, tính không rõ a, đem tàn thuốc ấn ở gạt tàn thuốc bóp tát. Lưu đội đứng lên, các ngươi trước tiên ở này ngồi. Ta đi xem từ trấn hải bên kia thẩm vấn tiến độ như thế nào. Ta muốn hỏi, ta ba có phải hay không? Có phải hay không cái kia chế buôn ma túy độc hội sở công nhân. Từ Vĩnh An run rẩy thanh âm, ở lưu đội phía sau nói. Hắn hình như là có chút khó có thể mở miệng, lại hình như là khó có thể thừa nhận. Nói một hồi lâu mới đem hoàn chỉnh một câu nói xong. Lưu đội không quay đầu lại, không tiếng động than nhẹ. Hắn là hội sở chủ yếu người phụ trách. Từ Vĩnh An thân thể run rẩy, cưỡng chế nước mắt bắt đầu tràn ngập đôi mắt, mơ hồ tầm mắt, đây mới là hắn ba vẫn luôn phản đối hắn trở thành cảnh sát nguyên nhân. Đều không phải là trong miệng những cái đó đường hoàng lý do. Chân tướng chính là không chịu được như thế. Trương Hải Lệ kêu sợ hãi một tiếng, có ý tứ gì, lão tử hắn làm cái gì? Nhi tử cùng cái kia cảnh sát đối thoại, tách ra tới nàng đều nhận thức, tổ hợp lên nàng như thế nào liền không có biện pháp lý giải. Nghe được Trương Hải Lệ tiếng kêu sợ hãi, Từ Vĩnh An vội vàng giơ tay chà lau nước mắt, hắn cường chống nói, ta đã biết. Lưu đội lại thở dài, nhấc chân hướng phòng thẩm vấn đi qua đi. Thực mau, lưu đội liền tới đến phòng thẩm vấn cửa, gõ vang phòng thẩm vấn môn. Một chi đội tân kiến phụ trách lần này thẩm vấn, nghe được tiếng đập cửa, hắn đi đến đem cửa mở ra. Lưu đội, người như thế nào lại đây? Ta lại đây nhìn xem mơ siêu, lưu đội biên đáp lại biên đi vào nhỏ hẹp phòng thẩm vấn. Tân kiến cười khổ, chiều lưu đội buông tay, ý bảo chính mình vẫn là không cậy ra cái gì hữu dụng tin tức. Phòng thẩm vấn trừ bỏ tân kiến còn có một cái khác cảnh sát. Lưu đội làm cái kia cảnh sát trước rời đi, hắn tiếp nhận mặt sau thẩm vấn, lại lần nữa bắt đầu thẩm vấn sau. Lưu đội nhìn về phía khuôn mặt tiêu tụy, cúi đầu nãy giờ không nói gì từ Trấn Hải, đi thẳng vào vấn đề nói. Từ Trấn Hải, ngươi có hay không nghĩ tới, con của ngươi lập chí trở thành cảnh sát, mà ngươi sở làm hết thảy đều sẽ làm hắn vì có ngươi cái này phụ thân mà cảm thấy hổ thẹn. Từ nghe được nhi tử cái này từ bắt đầu, Từ Trấn Hải thân thể liền cứng lại rồi, hắn vô pháp khắc chế ngẩng đầu, trên mặt thần sắc thay đổi thất thường, nhưng thực mau, Từ Trấn Hải liền khôi phục bình tĩnh, hắn bản khuôn mặt, mặt vô biểu tình nói, các ngươi cảnh sát có phải hay không nghĩ sai rồi, ta không có gì nhi tử. Cùng lão bà của ta chỉ có một nữ nhi, lưu đội cười một cái. Phải không, kia không biết Trương Hải Lệ cùng Từ Vĩnh An hai người kia ngươi nhận thức sao? Bọn họ hiện tại liền ở phòng thẩm vấn bên ngoài, ngươi muốn ở bọn họ hai người trước mặt lặp lại vừa mới câu nói kia sao? Người nhà của ngươi liền ở hình cảnh đại đội, cảnh sát có thể bảo đảm bọn họ an nguy, thẳng thắn còn có thể từ khoan. Kỳ Hoa Mậu rõ ràng đem ngươi trở thành khí tử, ngươi phải vì Kỳ Hoa Mậu giữ kín như bưng tới khi nào? Phòng thẩm vấn, là dài đến gần hai phân chung trầm mặc, lưu đội kiên nhẫn toàn vô, bát bát tai nghe, đúng đúng bộ đàm kia một đầu vinh minh nói, đem Từ Vĩnh An mang vào đi, đừng. Từ Trấn Hải theo bản năng ra tiếng, lưu đội mặt vô biểu tình nhìn hắn, lại một lát sau, lưu đội hỏi. Vinh Minh, các ngươi hiện tại đến nào? Từ Trấn Hải cắn răng, rốt cuộc từ kẽ răng bài trừ lời nói tới. Ta tất cả đều công đạo, đừng làm cho bọn họ tiến vào thấy ta. Ít nhất, ở hắn cường chống không đền tội phía trước, hắn không nghĩ nhìn thấy hắn thê tử cùng nhi tử, không nghĩ từ bọn họ trong ánh mắt, nhìn đến thất vọng cùng khó có thể tin thần sắc. Những lời này vừa ra khỏi miệng, tâm phòng xuất hiện lỗ hổng. Từ Trấn Hải câu nói kế tiếp liền trôi chảy đi lên. Các ngươi hỏi đi, hắn nói. Ta sẽ đem ta biết đến đều nói cho các ngươi, sao sao sao Hành Ngọc Sườn viết xong đỉnh đầu án tử. Tính toán xuống lầu tản bộ, kết quả tới rồi đại sảnh, liền thấy Vinh Minh cùng Miêu Phong Mậu xấu hổ ngồi ở bên cạnh. Bọn họ đối diện có một cái bảo dưỡng thực tốt nữ nhân ôm một cái nam sinh ở khóc. Tiếng khóc thực áp lực. thường thường còn kèm theo một hai câu, vì cái gì, hắn như thế nào làm loại này hồ đồ sự a? Mà cái kia cùng Ôn Đình Nhiên cấp không sai biệt lắm nam sinh. Nhẹ nhàng nâng tay chụp nữ nhân bối, trấn an nàng cảm xúc, nhưng chính hắn sắc mặt thập phần tái nhợt suy yếu, trừ bỏ không khóc, tâm tình chưa chắc so nữ nhân hảo đi nơi nào. Hành Ngọc vừa đi vừa hướng này tổ hợp kỳ quái hai người đầu chú mục quang. Nàng có thể đoán được hai người thân phận, Vinh Minh vẻ mặt xấu hổ ngồi, cố tình lại không biết nên nói chút cái gì. Dư quang thoáng nhìn Hành Ngọc, Vinh Minh như là tìm được cứu tinh giống nhau. Đột nhiên từ trên sofa bắn lên tới, An tỷ, ngươi vội xong lạp, cái kia, bằng không ngươi tới an ủi hạ. Hành Ngọc không cự tuyệt. Xoay người cấp hai người từng người đổ nước ấm, đưa tới bọn họ trước mặt, ly nước liền ở trước mắt, từ Vĩnh An từ ngốc lăng trung phục hồi tinh thần lại. Tốt đẹp giáo dưỡng làm hắn vươn tay tiếp nhận ly nước. Cùng Hành Ngọc nói thanh tạ, mà chui đầu vào từ Vĩnh An trên vai khóc thút thít Trương Hải Lệ cũng chậm rãi ngẩng đầu. Lộ ra một đôi khổ sưng đôi mắt, nàng sửa sửa hỗn độn tóc mái, bị đánh gãy một chút. Không hảo lại khóc đi xuống, yên lặng tiếp nhận ly nước nói thanh tạ, hai chén nước liền thu phục, Vinh Minh cam bái hạ phong, đang muốn thuận miệng thổi một đợt nhà hắn an tỉ, trên hành lang liền truyền đến một trận tiếng bước chân, Lưu đội nắm ghi chép, kia giày đặc quầng thâm mắt cũng ngăn không được trên mặt hắn ý cười. Nhìn thấy Lưu đội, Trương Hải Lệ cùng Từ Vĩnh An theo bản năng đứng lên, thần sắc khẩn trương nhìn hắn. Ta ba hắn, Lưu đội ánh mắt dừng ở Từ Vĩnh An trên người, gật đầu, hắn công đạo khẩu cung, theo sau, Lưu đội nhìn về phía Vinh Minh, thông chi đi xuống, một chi đội sở hữu trên tay không nhiệm vụ, 10 phút thời gian, đều cho ta ở lâu phía dưới tập hợp tốt, Lưu đội, Vinh Minh ứng một câu, chạy tới các văn phòng tìm người, tư nhân hội sở có hai cái người phụ trách, một cái là Từ Trấn Hải. Một cái tên là Lý Vọng, trong đó, Từ Trấn Hải là đi theo Kỳ Hoa Mậu nhiều năm lão nhân. Càng chịu tín nhiệm mơ siêu từ hắn trong miệng, Lưu đội cậy ra không ít có giá trị tin tức, còn phải biết không ít bí mật văn kiện gửi vị trí. Ngay cả Trần Thanh Âm một án, Lưu đội đều từ Từ Trấn Hải trong miệng biết được chân tướng. Không phải cái gì liên hoàn giết người hung thủ may mắn. Mà là Kỳ Hoa Mậu thủ hạ một cái thân tín bắt trước hắn thủ pháp giết người động tay. Cái này thông thiên án tử đến bây giờ, miễn cưỡng có thể tính phá án, chỉ kém kế tiếp đi bước một tiến hành thu võng. Hết chương.